Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, hòa ái dễ gần Vương Tông Hiếu. Hàn Tam Thiên cắm bàn tay, lời nói bình thản nói ra, Lý gia bên kia truyền đến tin nói là, Diệu Quang An bảo Lão Hoàng đều sớm lại lui ý tứ. Nhi tử lại đối cái này sản nghiệp không hứng thú, cho nên mới cùng Tần Vũ ăn nhịp với nhau. Đây đối với chúng ta đến nói không phải chuyện tốt gì. Còn a, Vương Tông Hàn nhíu mày trở lại. Diệu Quang bị thu mua. Tần Vũ lần này lưng cứng rắn không ít. Hàn Tam Thiên châm trước nửa ngày. Diệu Quang bị thu mua như là đã thành sự thật. Cũng không cần đang xoắn suýt cái này nhất khối. Phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực bản thân. Phụng Bắc, Trường Cát bên kia nói thế nào? Vương Tông Hàn đột nhiên hỏi, bọn hắn bên kia vấn đề không lớn. Hàn Tam Thiên nhẹ giọng đáp, ngươi làm như vậy. Vương Tông Hàn tử tế nghe lấy Hàn Tam Thiên đề nghị, thỉnh thoảng sẽ cho ra bản thân cách nhìn. Tần Vũ tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, Long Thành Vương ra bên này cũng là ám lưu tuôn ra. Đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp đến tăng cường tự thân ưu thế. Tại Vương Tông Hàn, Hàn Tam Thiên bọn người thường xuyên cùng ngoại giới tiếp xúc thời điểm. Theo bộ đội gấp trở về Lão Tứ Vương Tông Hiếu thì là lộ ra điệu thấp không thể tại điệu thấp. Trừ trước đó vài ngày tộc trưởng cùng Vương Thiên Nam tang lễ. Hắn chủ động lộ diện tham gia bên ngoài. Thời gian còn lại đều là thần long thấy đuôi không gặp đứng đầu. Long Thành Đồng ra trong phòng khách. Vương Tông Hiếu yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Quay đầu nhìn xem Đồng Phong hỏi. Ca, ngày nào ta bên này 200 người, mở đến Tân Hương về sau, không đợi đi vào liền bị pháo kích, thật sao, cũng không phải chứ sao, Đồng Phong gật đầu đáp lại nói, chúng ta vừa tới bên kia, không đợi ôm hỏa đâu, liền bị hai vòng pháo kích đánh tan, ta một mực rất nghi hoặc, Vương Tông Hiếu nâng đỡ mắt, biểu lộ khó hiểu mà hỏi. Đối diện là làm sao biết ta bên này muốn đánh lén tam phòng. Đồng thời sớm có chuẩn bị đâu. Theo lý thuyết biết ta đại ca quyết định này người cũng không nhiều a. Mà lại ta cũng đã hỏi phía dưới làm việc một số người. Bọn hắn nói mình sớm cũng không biết là muốn đánh Tân Hương a. Người phía dưới xác thực không? Biết, Đồng Phong lập tức gật đầu đáp. Bởi vì Tông Hàn quyết định muốn làm thời điểm. Chúng ta cũng làm người ta sớm đem phía dưới người điện thoại thu đi lên. Không tới địa phương, chúng ta đều không nói cụ thể muốn làm gì sự tình. Vì lẽ đó tin tức khẳng định không phải từ chỗ này để lọt. Hẳn là tại Tông Hàn sau khi quyết định, có người cho đối diện thông tin nhi. Vương Tông Hiếu chậm rãi lắc đầu. Ta không nhìn như vậy. Có ý tứ gì? Đồng Phong sửng sốt, bọn hắn dùng chính là pháo cối. Chỉ ít có 30 môn đến 50 môn, đồng thời còn phù hợp APG làm đến tiếp sau hỏa lực. Vương Tông Hiếu nhẹ giọng nói ra, nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, còn có nhân viên, nghĩ lặng yên không tiếng động vận chuyển đến Tân Hương xung quanh. Không phải nhất kiện nhẹ nhõm sự tình, đồng thời còn cần lâm thời dựng pháo kích trận địa, đây không phải chỉ dựa vào lâm tràng phản ứng liền có thể làm được. Ý của ngươi là? Ta suy đoán, tại ta đại ca chính thức hạ lệnh tập kích Tân Hương trước đó. Đối diện liền có cái này chuẩn bị. Vương Tông Hiếu cười nói ra. Bọn hắn người cùng pháo là sớm ngay tại vị trí kia. Đồng Phong nghe biểu lộ hết sức kinh ngạc. Người nói là, chúng ta bên này có người theo tam phòng. Đây là ta cá nhân một chút phán đoán. Tạm thời còn làm không phải thật. Vương Tông Hiếu cười cười. Không có đem lời nói chết. Đồng Phong nhìn hắn biểu lộ, trầm ngâm hơn nửa ngày sau nói ra, nếu như ngươi đoán chính là thật, cái kia ta bên này cho đối phương thông phong báo tin. Rất có thể chính là cái nhân vật quan trọng. Vương Tông Hiếu uống ngụm nước trà, không có nói tiếp. Tông Hiếu, cùng ngày quyết định đánh Tân Hương trước đó, ta thế nhưng là một mực không biết Tông Hàn quyết định này. Là lâm thời nhận được điện thoại. Đồng Phong suy nghĩ nửa ngày. Lập tức giải thích nói, mà lại tao ngộ pháo kích về sau, cùng ta bên người Tiểu Vũ, không đợi xuống xe liền nổ chết, ta muốn chạy không nhanh, khả năng cũng ở lại chỗ này. vì lẽ đó, ai nha? Vương Tông Hiếu nghe xong lời này, lập tức khoát tay nói ra, Đồng ca, người nghĩ đi nơi nào a? Ta có thể tìm ngươi đến nói chuyện này, liền không có ý khác, ngươi muốn như vậy nói, ta ngược lại không có cách nào nói chuyện, nhưng phải có vấn đề, chuyện này vẫn phải nói rõ bạch. Đồng Phong nhíu mày trả lời một câu. Vương Tông Hiếu chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói bình thản đáp lại nói, ca, ta cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Cái gì không giống? Đồng Phong ngơ ngẩn, nếu như nội bộ có vấn đề, cũng không nhất định là chúng ta bên này người đang làm trò quỷ. Vương Tông Hiếu nhẹ giọng trở lại, cùng ngày trình diện người nhiều như vậy, có Hàn gia, có trong vùng tới, còn có các phương con dâu nhà mẹ đẻ người. Tin tức này không chừng là từ đâu nhi dò dỉ ra đi. Có thể là vô tình, có khả năng cũng là cố ý. Vì lẽ đó chính chúng ta người không cần khẩn trương như vậy. Cũng thế, Đồng Phong nghe nói như thế, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hai bên đều lạnh, lúc nào cũng có thể đánh. Vương Tông Hiếu nhẹ giọng tự thuật nói. Nếu như nội bộ có vấn đề, ta cũng phải lặng yên không tiếng động tìm tới. Bằng không thì nội bộ rất dễ dàng sai lầm. Đúng đúng, tin tức này một khi dò dỉ ra đi, rất nhiều trong lòng người sẽ hoảng. Đồng Phong gật đầu, ca, chuyện này ngươi trước không cần ra bên ngoài nói. Chúng ta trong âm thầm lưu ý một cái liền tốt. Vương Tông Hiếu nhẹ giọng dặn dò, có nắm chắc đang động. Tốt, ta cũng tự mình chú ý một chút chuyện này. Đồng Phong gật đầu, được, vậy cứ như thế. Vương Tông Hiếu chậm rãi đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta trở về, ta đưa ngươi. Người trong nhà đưa cái gì đưa? Ngươi ở lại đi, ta đi. Vương Tông Hiếu đứng người lên, cười ha hả liền đi ra bên ngoài. Đồng Phong ngồi ở trên ghế salon, quay đầu hướng về phía bên cạnh trung niên nói ra, mẹ nhà hắn, Tông Hiếu nói thật là có điểm đạo lý a. Đánh Tân Hương là lâm thời quyết định, nhưng người đối diện làm sao lại theo sớm tính xong như vậy? Ở đâu mai phục đâu? Tin tức lọt, cũng không có chỗ ngồi có thể tra đi. Cùng ngày nhiều loạn a. Người biết là ai lắm miệng nói a? Trung niên nhàn nhạt trả lời một câu. Đồng Phong nghe tiếng khoát tay áo. Tông Hiếu tính cách của người này ngươi không hiểu rõ. Hắn có thể chủ động tìm ta. Nói rõ trong lòng có chút đếm. Sau một tiếng, Vương gia trong đại viện. Vương Tông Hiếu ngồi tại bên trong thư phòng của mình. Cúi đầu chính nhìn xem mấy chương ảnh chụp. Thùng thùng. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Vương Tông Hiếu hô một tiếng. Cửa mở. Một tên dáng người thanh niên cường tráng đi đến. Cúi chào hô. Tham mưu trưởng. Vất vả. Còn để ngươi theo Nam Thượng Hải chuyên chạy tới một chuyến. Vương Tông Hiếu cười nhạt một tiếng. Đưa tay theo trong ngăn kéo xuất ra mấy chương ảnh chụp nói ra. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Tuổi trẻ cúi đầu cầm lấy trên bàn ảnh chụp. Ánh mắt có chút kinh ngạc mà hỏi. Tất cả đều là thi thể. Vâng, những thi thể này trong có cháu ta. Cũng có chúng ta hợp tác phương. Vương Tông Hiếu chậm rãi gật đầu đáp. Ngươi nhìn một chút, mấy cái này thi thể tử vong tràng cảnh là cái gì? Tuổi trẻ quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Phi. Thiên Quốc đám người thi thể ảnh chụp. Nhìn trọn vẹn có thể có 5-6 phút sau. Mới ngẩng đầu nói ra. Tử vong tràng cảnh là bị tập kích. Loại kia bị tập kích. Vương Tông Hiếu hỏi. Tuổi trẻ thoáng suy tư một chút. Làm ra phán đoán của mình. Người quen tập kích. Theo mỗi cái thi thể điểm đạn rơi. Cùng tử vong lúc hơi biểu lộ để phán đoán. Bọn hắn không phải chính diện bị tập kích. Mà giống như là bị quen thuộc người đột nhiên nổ súng bắn giết. Vương Tông Hiếu nghe tiếng móc ra hộp thuốc lá. Nếu như chính diện đụng phải tập kích. Cái kia lấy chúng ta bên này tử vong nhân số đến xem. Hoàn toàn do năng lực làm ra phản kích. Có thể ngươi xem bọn hắn điểm đạn rơi. Cơ hồ toàn bộ là chúng vào chỗ yếu. Cánh tay, còn lại thân thể vị trí, đều không có trúng súng. Tuổi trẻ là nghề nghiệp lính trinh sát. Phán đoán rất chuẩn nói ra. Chín thành là người quen tập kích. Vương Tông Hiếu nhắm mắt trầm mặc vài giây sau nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái người địa phương. Ngươi đi theo đám bọn hắn tra một người. Tra ai? Trước tra Đổng Phong. Vương Tông Hiếu nhúng tay trở lại. Nhưng còn có những người khác. Không nóng nảy. Chúng ta từng bước đến. Tốt. Ngoặc kép. Lục Khu. Tiểu Bạch uống vào nồng đậm vodka. Sắc mặt đỏ lên hướng về phía Ngô Thiên giận hỏi. Đại ca, ta liền hỏi ngươi có thể hay không để ta vào khu chơi gái cái đại dương mã. Có thể hay không? Không thể. Ngô Thiên giận bực bội trả lời. Mấy ngày nay chỗ nào đều đừng đi. Khả năng đến việc, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.